Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1242. Chương 1242. Một lời không hợp liền đánh cược. Liên quan tới ta cùng đội tuyển Anh Lâm thời hợp đồng, ta muốn công khai làm ra nói rõ. Ta chỉ là thay thế Southgate Lâm thời dạy học đội tuyển Anh. Đợi đến World Cup kết thúc, Southgate khỏi bệnh sau, ta liền chính thức rời đi đội tuyển Anh, trở về MU câu lạc bộ. Ở Manchester, tin tức vãn báo bài tin tức bên trong, Kim Tiger trịnh trọng biểu đạt chính mình ý kiến. Southgate là một tên hết sức ưu tú huấn luyện viên chính. Hy vọng mọi người có thể duy trì hắn công tác. Đợi đến hắn trở về quốc gia đội về sau, đội tuyển Anh nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vì ta cùng MU có cuối thân hợp đồng, cho nên ta thật đáng tiếc không cách nào một mực lưu lại đội tuyển Anh. Bất quá mời mọi người yên tâm, lần này là Nga World Cup, ta nhất định giao ra một phần thỏa mãn bài thi. Không thẹn với FA, rộng rãi nước Anh fan hâm mộ đối ta tín nhiệm. Kim Tiger quy tắc này công khai tuyên bố, để MU fan hâm mộ triệt để an tâm rồi. Đối với Kim Tiger mà nói, hắn cũng có thể yên tâm tiếp tục dẫn đội rồi. Ở Kim Tiger trở thành đội tuyển Anh chủ soái về sau, trừ rồi nước Anh quốc nội nghị luận ầm ĩ, ở thế giới bóng đá phạm vi bên trong, Kim Tiger cũng trong lúc nhất thời trở thành rồi tiêu điểm. Hiện tại các chi đội bóng 23 người danh sách lớn toàn bộ đều đã xác định. Tất cả mọi người đang chăm chú phải chăng có cầu thủ bị thương, phải chăng có quốc gia đội xuất hiện tướng soái mâu thuẫn cái gì. Thế nhưng là đội tuyển Anh cái này loại lâm trận đổi soái tình huống, ở FIFA đàn đều 10 phần hiếm thấy. Tây Ban Nha báo thể thao trọng điểm phân tích đội tuyển Anh đổi soái kinh lịch. Từ Southgate bệnh nặng, mãi cho đến Kim Tiger tiền nhiệm chuyện sau đó, nhà này tòa báo 10 phần kỹ càng tiến hành rồi đưa tin. Cái này khiến Kim Tiger thậm chí hoài nghi đội tuyển Anh là không phải xuất hiện rồi cái gọi là nổi ứng, mà nước Đức kicker thì 10 phần lý tính phân tích Kim Tiger tiền nhiệm về sau đối đội tuyển Anh ảnh hưởng. Bọn họ cho rằng Kim Tiger tuy rằng ở MU thời kỳ thực lực mạnh mẽ, nhưng là hắn dù sao không có mang qua quốc gia đội kinh lịch. Hơn nữa cũng mới vừa tới đến đội tuyển Anh, theo đội bóng cũng không phải hết sức quen thuộc. Bởi vậy Kim Tiger lần này dẫn đội, tuy rằng nhất định sẽ đưa đến minh tinh hiệu ứng, nhưng là kết quả cuối cùng thế nào, ai cũng không dễ nói. Ngoại giới truyền thông mỗi người nói một kiểu, có tán dương, có phê bình, có chất nghi, nhưng tổng thể còn là so sánh lý tính. Thế nhưng là Sun Newspaper liền khác biệt rồi. Bọn họ đối với Kim Tiger chỉ có một cái thái độ, chính là toàn lực bôi đen. Hiện tại UOP vẫn còn Trung Quốc làm người tình nguyện, World Cup trước mới có thể tiến đến Nga phỏng vấn. Bất quá Sun Newspaper nhân tài đông đúc, thiếu đi UOP, như cũ có cái khác phóng viên đối với Kim Tiger nã pháo. Ở mới nhất đồng thời Sun Newspaper trên, bọn họ là đánh giá như thế Kim Tiger. Hiện tại Kim Tiger càng lúc càng giống một cái thương nhân rồi. Liên quan tới hắn dạy học đội tuyển Anh ý nghĩ, ta đoán hắn tuyệt đối không phải từ thi đấu phương diện cân nhắc, mà là từ kinh tế phương diện cân nhắc. Bởi vì Kim Tiger gia nhập đội tuyển Anh, trừ rồi nhận được FA mở ra cách xù thắng trận tiền thưởng bên ngoài, tùy theo mà đến phụ Galix, chính là hắn mà Vương Thể Dục công ty một hơi cầm tới rồi hai phần mới tài trợ hợp đồng. Một phần đến từ FA, một phần đến từ MU câu lạc bộ. Kim Tiger trở thành đội tuyển Anh chủ soái, hắn đầu tiên cân nhắc không phải đội bóng tương lai, mà là công ty của mình. Đây quả thực là quá tư tưởng ích kỷ rồi. Ta hiện tại đối đội tuyển Anh tiền cảnh không quá lạc quan. Ta cảm thấy bọn họ khả năng vòng bảng ra biên đều rất khó khăn. Coi như vòng bảng ra biên rồi, nghĩ muốn giết vào bát cường, cơ hồ là không thể nào. Nếu như là sau ghét dẫn đội, ta cảm thấy khả năng tính còn lớn hơn một chút. Nhưng là Kim Tiger nha, cơ hội liền không lớn rồi. Ta cũng không phải hoài nghi Kim Tiger năng lực, mà là hoài nghi Kim Tiger 10 phần đem ý nghĩ đặt ở đội tuyển Anh bên trong. Hắn ký kết là một cái ngắn hạn hợp đồng, không có bất luận cái gì thành tích trên ước thúc. Cho nên ta hoài nghi Kim Tiger có lẽ ngóng trông sớm đi kết thúc quốc gia đội chuyến đi, mau chóng trở về MU. Dù sao hắn theo MU ở giữa mới càng thêm mật thiết. Biên soạn chính thức bóng đá bình luận trình độ không được, nhưng là bôi đen Kim Tiger chuyện này, Sun Newspaper thế nhưng là chuyên nghiệp. Bọn họ thiên văn chương này đã đưa tin, lập tức nhận được rồi một chút không rõ ràng chân ngoài fan hâm mộ điên cuồng truy phủng. Bọn họ một mực đối Kim Tiger dạy học đội tuyển Anh biểu thị nghi vấn. Vừa vặn mượn Sun Newspaper phân tích, phát tiết một chút chính mình trong lòng hận thù cá nhân. Bất quá Kim Tiger đối bọn hắn những này chửi bới không thèm quan tâm. Ở MU thời điểm, những này phê bình cùng chửi bới càng nhiều. Hắn đã thành thói quen. Lúc đầu hắn không có ý định đứng ra nói chuyện, nhưng là FA tin tức quan viên nói cho hắn biết. Đối diện với mấy cái này mặt trái bình luận, nếu như có thể cho fan hâm mộ lấy chính xác dẫn đạo, hiệu quả như vậy càng tốt hơn. Cũng có thể cho quốc gia đội cầu thủ chia sẻ một chút áp lực. Kim Tiger nghe rồi hắn ý kiến, trực tiếp thông qua Manchester tin tức vãn báo đối ngoại phát biểu chính mình đánh trả bình luận. Sun Newspaper đối ta dạy học có thể nỗ lực bày ra nghi vấn. Điểm ấy ta biểu thị cho phép. Không có khả năng tất cả mọi người thích ta. Cái này rất bình thường. Ta cũng không là bảng Anh. Làm không được người người đều yêu. Nhưng là nếu như Sun Newspaper nghi vấn ta nhân phẩm cùng nghề nghiệp tố dưỡng, cái này một điểm ta là tuyệt đối không cho phép. Nếu như Sun Newspaper không chịu phục, vậy rất tốt xử lý. Cùng ở chỗ này tranh chấp, không bằng còn cần biện pháp cũ giải quyết. Tỷ như đánh cược, từ khi ta trở thành MU chủ soái về sau, ta theo Sun Newspaper liền lấy một năm một vụ cá cược tốc độ. Đang đánh cược đồ trên đường càng chạy càng xa. Đã Sun Newspaper không tín nhiệm ta, vậy chúng ta liền lại đánh một cái cược. Đồ ước chính là ta có thể hay không dẫn đội giết vào World Cup bát cường. Không biết rõ Sun Newspaper có dám hay không nghênh chiến. Ở Manchester tin tức vãn báo trên, hô đem Kim Tiger nguyên thoại đều đăng rồi đi ra. Có ý tứ nhất là Kim Tiger còn chuyên môn để Trung Quốc quốc nội trường bóng đá bạn bè quay chụp rồi mấy chương ảnh. Chụp đều là tân tấn người tình nguyện úp công tác ảnh chụp. Mặt trong có hắn ta quán cơm cho tiểu đội viên mua cơm ảnh chụp. Còn có trợ giúp công nhân vệ sinh sửa chữa mặt cỏ ảnh chụp. Tóm lại, đều là úp công tác ảnh chụp. Những hình này đều mặc cắm khảm nạm ở Kim Tiger bản này bài tin tức bên trong, để cho người ta nhìn rồi buồn cười. Mà Kim Tiger lần nữa xách ra muốn chuyện đánh cược, cũng làm cho toàn bộ nước Anh trong lúc nhất thời trở nên càng thêm náo nhiệt. Đội tuyển Anh mới chủ soái bảy quan vương Kim Tiger sắp sẽ xuất chinh sinh tử chưa biết đội tuyển Anh. Theo Kim Tiger lần nữa xảy ra xung đột Sun Newspaper, lại là một cái mới đổ ước. Những này bạo tạc tính chất nhân tố dung hợp lại cùng nhau, làm cho tất cả mọi người lại nhấc lên tinh thần. Mọi người đều đang đợi lấy Sun Newspaper hồi phục, liên quan tới đổ ước thảo luận cùng tiền đặt cược suy đoán. Rộng rãi truyền thông cùng fan hâm mộ trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mà ngày thứ hai Sun Newspaper cũng không có để mọi người thất vọng. Bọn họ ở trang đầu đề liền đối Kim Tiger đánh bạc mời tiến hành rồi hồi phục. Bất quá lần này chỉ có hai cái chữ mẫu, còn có ba cái ký hiệu. No, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,